Nhưng, Thái Lan khẽ cười, nhưng mà, nếu như người bằng hữu thân cận nhất của ta phải chịu khổ. Mà ta lại chỉ có thể ở một chỗ lo lắng suông. Thì cảm giác này còn càng khó chịu hơn sự hối hận của hiện tại. Người biết không, tính tình của ngươi à, thật là có vài phần giống với hoàng thượng đấy. Tố Lạc trêu đùa, khẽ than thở, đều bảo thủ cố chấp như vậy. Khó khăn mới có thể hòa hợp với người khác. Đến khi hòa hợp được rồi, lại dùng tính tình này đối với người ta. Thái Lan bĩu môi, đừng so sánh ta với hắn. Người ta yêu quý nhất là ngươi. Còn tên ái tân giác La Phúc Lâm kia thì sao? Chính là nữ nhân, tài vách mạch tường, không được nói lung tung. Tố Lạc cắt ngang lời người kia, cho một ánh mắt cảnh cáo. Thái Lan, hừ, một tiếng, nhưng rồi cũng không nói thêm nữa. Thật lâu sau, nàng khẽ ngẩng đầu, có phải, ta làm ngươi đau lòng rồi hay không? Cái gì? Tố Lạc sửng sốt, đau lòng vì cái gì? Biểu tình Thái Lan đầy áy náy. Thực xin lỗi, ta vừa gặp được ngươi đã vui đến không để ý trước sau. Hoàng thượng biểu ca đối xử với ngươi không tốt, cũng không ưa thích ngươi. Nhưng ta nghĩ cũng không hẳn là vì hắn có ác ý. Ngươi cũng đã nói ta và hắn giống nhau mà à, vậy ta thích ngươi như thế. Hắn nhất định cũng sẽ thích ngươi. Sắc mặt Tố Lạc hơi đanh lại, hiểu ra ý tứ của Thái Lan. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp lời. Tại sao ta lại phải đau lòng? Hắn là hoàng thượng, đương nhiên có quyền muốn sủng ai thì liền sủng người ấy. Tuy là nói như vậy, thâm tâm Tố Lạc vẫn khó tránh khỏi cảm xúc khó chịu. Tuy rằng nàng và hoàng đế như người xa lạ, thậm chí còn như địch nhân ở hai chiến tuyến, nhưng suy cho cùng thì nam nhân này vẫn là trượng phu của nàng. Nàng vốn muốn làm cho tốt bổn phận của mình, làm một thê tử tốt, một hoàng hậu tốt, nhưng cho tới tận lúc này, dường như nàng chưa từng làm được. Mỗi lần nghĩ đến hoàng thượng, tâm trạng nàng thậm chí còn trở nên không tốt đẹp, mà tại thời khắc này, trong tâm trí Tố Lạc bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Tang Chi. Đêm đó đổ bệnh mê man, nàng nằm trong vòng tay người kia, không ngờ lại có thể cảm thấy an tâm tới thế. Tố Lạc quay đầu đưa mắt nhìn về phía cửa điện, không nhìn thấy bóng dáng của Tang Chi, mà nội tâm nàng lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác phức tạp khó hiểu. Nghi kỵ đề phòng mà không tránh được đau lòng mất mát. Tang Chi, rốt cuộc thì Đổng Ngạc thị muốn ngươi làm điều gì? Mà ngươi sẽ làm thế nào? Đích thân hoàng hậu tiễn Thái Lan ra cửa, vừa quay đầu trở vào, ánh mắt đã bắt được thân ảnh của Tang Chi. Người kia đang cách nơi này không xa, phía hành lang gấp khúc, Tang Chi mặc một thân đại khảm khiên, lông vũ chạy dọc theo vạt áo dài rộng. Nàng đứng dưới hành lang, ánh mắt mơ hồ dõi tới tầng tầng lớp lớp mái ngói lưu ly kim đỉnh. Xuất thần thật lâu, mà nàng vẫn chưa tìm ra lời giải, đang ảo não muốn quay vào, vừa nhìn lại đã thấy Tố Lạc đang yên lặng đứng trước cửa đại điện. Đăm chiêu nhìn về phía nàng, Tang Chi không hiểu sao lại thấy một hồi thẳng thốt trong lòng. Dù cho khoảng cách giữa hai người có chút xa, Tang Chi không nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt của người kia. Nhưng mà, trước một Khôn Ninh cung uy áp đồ sộ, bóng hình thon gầy của Tố Lạc thoạt nhìn như thể bị lép vế. Tang Chi khẽ mím môi, thu lại tâm tình, bước về phía người kia. Hết chương 48, editor làm nhảm, bắt nhĩ tề cắt đặc Thái Lan lên sàn nha. Thuận trị có Thái Lan, Càn Long có Highland, ủa sao cái tên chen dễ sợ dị chói. V, tôi cảm nhận được thoảng thoảng sự fan girl của Thái Lan đối với Tố Lạc. Cách chương.